Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Bạch Đế kiếm. Đó là cái gì? Kondo cùng phẫn nộ rít gào, hai người lúc đầu bị Soyo khiến cho sứt đầu mẻ trán. Trên người đều là kiếm thương. Có thể là bọn họ lại không có thương tổn đến Soyo nửa phần. Đánh hai còn bị Soyo chiếm cứ phía. Có thể là bọn họ không ngờ tới. Lúc đầu chiếm cứ ưu thế Soyo thế mà lại cải biến chiến thuật. Bên kia cường đại hắc sắc trường đao dĩ nhiên biến thành mặt khác một cây đao. Càng thêm kinh người là, cây đao này cư nhiên hóa thành vô số lưỡi dao. Thật nhỏ lưỡi dao quanh quẩn ở Soyo chu vi. Giống như đầy trời tinh quang một dạng. Chỉ thấy Soyo tay hướng phía trước chỉ một cái. Chung quanh hắn những cái này mảnh nhỏ nhận nhất thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Kondo. Jeffrey, Holder hai người đi. Bay lượn thời điểm như hoa anh đào một dạng. Mỹ lệ lại tràn đầy sát khí. Jeffrey, Holder hai người chứng kiến cái kia đếm không hết hoa anh đào vậy mảnh nhỏ nhận phô thiên cái địa. Hướng lấy bọn họ đánh tới. Đều la lại càng hoảng sợ. Vội vã né tránh. Tốc độ của bọn họ là rất nhanh. Nhưng là mảnh nhỏ nhận tốc độ nhanh hơn. Trong chớp mắt liền đem bọn họ bao phủ lại. Giống, keng keng keng. 640 Jeffrey. Holder dùng khảm đao ngăn cản mảnh nhỏ nhận tập kích. Nhưng là phẫn nộ rít gào Erwin. Simpson liền bi kịch. Hắn biến thân sau đó. Hình thể cực kỳ to lớn. Căn bản là không có cách né tránh. Chỉ là trong nháy mắt đã bị mảnh nhỏ nhận vây lại. Phát ra từng đạo phẫn nộ cùng thê lương rít gào. Bất quá Erwin, Simpson năng lực thật là mạnh mẽ. Tuy là bị mảnh nhỏ nhận không ngừng mà công kích. Trên người cũng là vết thương chồng chất. Thế nhưng những thứ này Senbon Yakura biến thành mảnh nhỏ nhận lại vẻn vẹn chỉ là phá vỡ hắn biểu bì. Dáng vẻ cực kỳ thảm. Thế nhưng lại cũng không có bị tổn thương chí mạng. Ở tiếng gầm gừ phẫn nộ dưới. Chỉ thấy Erwin. Simpson bỗng nhiên phát ra một đạo cực kỳ phẫn nộ rít gào. Sau đó chỉa vào công kích hắn mảnh nhỏ nhận. Cả người hướng phía Soyo xông đụng tới. Tuy là Soyo khống chế được mảnh nhỏ nhận không ngừng mà công kích hắn. Nhưng là lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn xông lại. Soyo biến sắc. Hắn không ngờ tới đối phương cư nhiên điên cuồng như vậy. Hoàn toàn không để ý thương thế của mình. Liều mạng cũng muốn với hắn chiến đấu. Thân thể hắn cũng không có ăn động vật hệ trái ác quỷ Erwin. Simpson tốt, cho nên đối mặt xông tới Erwin. Simpson, hắn nhanh chóng né tránh lấy. Chỉ bất quá hắn tốc độ so với sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt còn kém rất nhiều. Người này, cùng Senbon Yakura đối chiến, muốn tránh thoát lưỡi dao. Nhất định phải đi tới, mà không phải một vị lui lại. Tựa như Erwin, Simpson, hắn phát hiện mình ở liều lĩnh nhằm phía Soyo thời điểm. Công kích lưỡi dao của hắn trở nên so trước đó yếu đi một tí. Điều này càng làm cho hắn liều lĩnh công kích tới Soyo. Tiêm cảnh, Senbon Yakura Kageyoshi, Soyo khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy truy kích Erwin, Simpson mảnh nhỏ nhận nhanh chóng về tới trước mặt của hắn. Sau đó tạo thành một cây đao hình thái. Sau đó Soyo tay cầm đao xông về Erwin. Simpson, lúc này đây hắn cũng sẽ không lui lại, mà là tuyển trạch cứng đối cứng. Phốc phốc, thân đao trực tiếp đâm vào Erwin. Simpson trong thân thể, bất quá Soyo thân cao thật sự là so với đối phương kém rất nhiều. Coi như là toàn lực xuất kích, cũng vẻn vẹn chỉ là đủ đến đối phương phần eo. Lưỡi dao đâm vào thân thể đối phương sau đó. Cũng không có sỏ xuyên qua. Ngược lại là bị thẻ ở trong đó. Ha ha. Erwin xem lên trước mặt Soyo. Cũng là lộ ra cười nhạt. Hắn hoàn toàn không để ý thương thế của mình. Hai cái tay chợt bắt lại Soyo bả vai. Sau đó rít gào một tiếng. Đem Soyo giơ lên thật cao. Dùng sức hướng trên mặt đất ném tới. Không tốt. Soyo. Thấy như vậy một màn Jozu cùng Sachi đều là sắc mặt đại biến. Muốn đi cứu Soyo, nhưng là khoảng cách thực sự có điểm xa. Hơn nữa, bọn họ đối thủ lúc đầu nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Lúc này cũng là bạo phát ra toàn bộ lực lượng, gắt gao cuốn lấy hai người. Oanh, Seo-yo thân thể bị Erwin Simpson giơ lên thật cao, nặng nề đập vào trên mặt đất, văng lên một mảng lớn bụi, bụi trong sương khói. Một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao ra, chính là Seo-yo. Chỉ thấy hắn há mồm phun ra một búng máu, sắc mặt có chút âm trầm. Mới vừa hắn bị lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh đích đập vào trên mặt đất. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định liền muốn trọng thương. Nhưng là ở sau cùng, hắn cũng là dùng Busosoku Haki bao trùm hậu bối, giảm bớt đụng lực đạo, cho nên mới phải chỉ là thổ một búng máu đơn giản như vậy. May mắn trước khi tới luyện được Busosoku Haki, tuy là chỉ có thể bao trùm lớn chừng bàn tay thân thể, thế nhưng cũng đủ rồi. Ở rơi xuống đất thời điểm đem thân thể cong lên, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận chấm đất. Busosoku Haki quả nhiên thực dụng. Mấy năm nay Seo-yo ở dâu trắng thao luyện phía dưới, tiến hành rồi như địa ngục huấn luyện. Mà Busosoku Haki chính là hắn lấy trọng tu luyện một cái phân đoạn. Muốn luyện được Busosoku Haki, chẳng những phải có đầy đủ tư chất, nhưng lại phải có một bộ thân thể cường tráng. Trước đây thân thể tố chất của hắn không đạt được yêu cầu. Thẳng đến không lâu, hắn mới đạt tới yêu cầu. Đồng thời cũng luyện được một tia Busosoku Haki. Chỉ bất quá hắn Busosoku Haki còn không có thể chân chính đem thân thể ngạnh hóa. Chỉ là đơn giản quấn lượn lờ trên thân thể. Bất quá mặc dù là Seo-yo Busosoku Haki còn là ở vào đệ một tầng thứ, nhưng là vẫn như cũ giúp hắn chặn rất lớn trùng kích. Seo-yo sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn biết mình khinh thường, cũng có chút xem thường đối thủ. Phẫn nộ rít gào, dù sao cũng là tiền truy nã hơn 1 tỷ hải tặc. Nếu là không có điểm bản lãnh, lại làm sao có thể ở tân thế giới dương danh. Cuối cùng cảnh, Bạch Đế kiếm, Seo-yo thần tình trang nghiêm, đem Senbon Yakura lưỡi dao toàn bộ đều chiêu trở về. Sau đó sử xuất Senbon Yakura hình thái mạnh nhất công kích hình thái. Chỉ thấy trên người hắn tản mát ra cường liệt nhức mắt bạch quang. Sau lưng của hắn từ từ nổi lên một đôi màu trắng cánh, đem thân thể hắn che phủ ở trong đó. Hắn hai tay càng là nắm chặt một bả màu trắng Senbon Yakura. Chết! Seo-yo hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng xông về Erwin Simpson, kèm theo hắn di động, bạch sắc quang mang trở nên càng ngày càng chói mắt, mà Erwin Simpson cũng không sợ hãi chút nào, phẫn nộ rít gào một tiếng. Cả người hoàn toàn biến thành bạo hùng hình hình thái. Rất to lớn thanh thế cùng Seo-yo mặt đối mặt đụng vào nhau. Làm hai người đụng vào nhau thời điểm, Seo-yo sau lưng bạch sắc cánh trong nháy mắt tản ra, biến thành bạch sắc quang mang đem hai người che phủ ở trong đó. Có thể dùng những người khác chỉ có thể nhìn được bạch quang, lại nhìn không thấy tình huống cụ thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.